Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chém tận giết tuyệt. Chỉ là, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng chế giễu, một chiêu này đối cái khác sơ suất mau lâu người mới khẳng định dễ dùng. Nhưng đối với hắn không được, bởi vì hắn Diệp Thần, không phải người mới a. Tốt xấu giáng lâm 20 mấy lần. Tuy nói lẫn vào không tốt, chết hơn 10 lần, nhưng chính là bởi vì chết hơn 10 lần, đã chết ra kinh nghiệm, mà Vương Thủ Nghĩa, hắn cũng không phải giáng lâm người, chưa từng chết qua. Diệp Thần cổ tay rung lên, mũi kiếm đi lên lướt ngang, đâm thẳng đại hán trong cổ. Vương Thủ Nghĩa mí mắt nhỏ không thể thấy run một cái, hét lớn một tiếng, đau ép tới càng nhanh. Trên mặt vết sẹo uốn lượn, hung hãn càng sâu, nhưng Diệp Thần trên mặt không biểu lộ, giống như không có phát giác được một đao chí mạng này, giống như cái này một hệ liệt biến hóa vẻn vẹn phát sinh ở không phẩy mấy giây bên trong. Trong chớp mắt đại đao đã tiếp cận hắn dưới bụng, nhưng hắn mũi kiếm đã tiếp cận Vương Thủ Nghĩa trong cổ. Chỉ kém không đến một thước, nhìn khoảng cách song phương, có rất lớn khả năng đồng thời làm bị thương đối phương. Cơ hồ là đao kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, song phương đều có thể cảm nhận được kia cỗ thấu thể hàn ý. Vương Thủ Nghĩa mặt rốt cuộc không kềm được, a nha kêu to bứt ra lui lại. Đại đao dán Diệp Thần cái bụng vung lên, đem hắn màu trắng thiếu hiệp trang phục cắt một đường vết rách. Mà mũi kiếm của hắn cũng từ Vương Thủ Nghĩa trong cổ lướt qua, làm người ta sợ hãi hàn ý lệnh đại hán không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiểu tử, có dũng khí. Vương Thủ Nghĩa biểu lộ đã phá lệ ngưng trọng, Diệp Thần như thế không sợ chết làm hắn đau đầu, hung sợ không muốn mạng. Ở phương diện này bị đối thủ đè xuống, trong lòng của hắn có một tia dự cảm không tốt, nhưng trước mắt bao người hắn không thể trốn đi, nếu không nhiều năm uy danh sẽ hủy diệt một khi, đây không phải hắn có thể tiếp nhận, chỉ có thể gửi hy vọng kinh nghiệm chiến đấu của mình có thể mạnh hơn đối phương, bằng vào tinh xảo kỹ xảo chiến đấu đánh bại đối phương. Đao bổ hoa sơn, thiết hoàn đại đao gào thét mà xuống, Diệp Thần giơ kiếm đón đỡ. Keng, một tiếng thanh âm rung động vang lên, hắn một bước phóng ra, thân hình lóe lên đã tới Vương Thủ Nghĩa bên trái. Nhất tinh thượng phẩm khinh công Đằng Vân Bộ cực kỳ tinh diệu, chẳng những bao hàm lặn lội đường xa khinh công, còn bao hàm một bộ tinh diệu bộ pháp dùng cho chiến đấu bên trong. Cổ tay rung lên một kiếm đâm thẳng, đại hán lập tức tại chỗ uốn éo thân, thiết hoàn đại đao vung mạnh ra một vòng tròn lớn chém ngang, đem thanh phong kiếm chém ra. Đao quang chợt hiện, một hơi ba đạo đao ảnh hướng hắn chém xuống. Kiếm bốn, trăm rèn thanh phong kiếm như khai bình khổng tước nổ tung. Liên tiếp đinh đăng giòn vang, ba đạo đao ảnh bị đánh nát, dư thừa kiếm quang đâm ngược đại hán, nhưng đối phương lướt ngang một bước dài đồng thời lần nữa chém ngang tới. Kiếm hai, mũi kiếm liền chút điểm tại trên sống đao, liên miên như là sóng lớn kình đạo đem thiết hoàn đại đao ấn mở. Mũi kiếm hàn quang lóe lên, hóa thành một sợi nhỏ không thể thấy kiếm ảnh điểm trúng đại hán ngực. Vương Thủ Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn lui lại một bước dài, cúi đầu xuống, nhìn thấy bộ ngực mình có một đạo vết kiếm, máu tươi như suối tuôn. Hảo kiếm pháp, còn có tốt hơn để ngươi kiến thức. Diệp Thần thanh hát một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, cổ tay rung lên, thanh phong lưỡi kiếm đột nhiên nổ tung ra vô số kiếm ảnh chụp vào đại hán. Tựa như đồng thời có vài chục thanh kiếm công hướng hắn đồng dạng. Hư thực khó cãi, Vương Thủ Nghĩa không có nhượng bộ, hai tay cùng cầm đao chuôi, đột nhiên bỗng nhiên uống, thiết hoàn đại đao đột nhiên nhấc lên, lại trong nháy mắt rơi xuống. Trên thân đao một tầng bạch quang hiển hiện, đột nhiên chém về phía kiếm ảnh. Đinh đinh đinh, liên tiếp gấp mật đao kiếm tiếng va chạm nổ tung, kiếm ảnh bị quét sạch sành xanh, thiết hoàn đại đao như thái sơn áp đỉnh chém xuống. Đao chưa rơi, Diệp Thần liền cảm giác được trên mặt phát lạnh, da thịt nhói nhói, hắn kêu to một tiếng, hai chân nhẹ bỗng nhiên, cả người như một đảo khói nhẹ nghiêng nghiêng ngã xuống, tay trái hướng mặt đất vỗ, mượn lực lui lại, ngạnh sinh sinh tại đại đao cập thân trước lui ra, oanh, một tiếng đại đao chạm tại mặt đất mặt đá. Đá vụn bay loạn, một đầu sâu nhưng để vào một cái tay ngấn sâu bị chém ra. Kiếm sáu, thừa dịp Vương Thủ Nghĩa một đao chém xuống. Chiêu thức dùng hết thời khắc, Diệp Thần một kiếm đưa ra. Phốc thử, một tiếng, sáng tỏ lưỡi kiếm phun ra trên một tầng máu tươi. Phía trên phản chiếu lấy đại hán kinh ngạc biểu lộ. Một giây sau rút kiếm lui lại, đại hán một đao chạm không. Quá dụng lực đầu cả người chuyển cái vòng lớn, vừa mới chuyển trở về, trăm rèn thanh phong kiếm đâm ra chính giữa hắn trong cổ. Đại hán tại chỗ cứng đờ. Đại ca, hương chủ, chiến đấu không có dấu hiệu nào phân ra thắng bại. Chung quanh người quan chiến còn không kịp phản ứng. Thẳng đến đại hán cầm đao chống đỡ thân thể quỳ một chân xuống đất. Long Vương ba người mới kịp phản ứng. Mấy cái hẳn là hắn tâm phúc thủ hạ xông lên đỡ lấy Vương Thủ Nghĩa. Có người xuất ra kim sang dược cho hắn dán lên. Thuốc bột vừa đổ vào trên vết thương, hắn liền đã mất đi khí lực. Đại đao, bang keng, một tiếng ngã trên mặt đất. Cả người mềm mềm ngã xuống. Hắn giết hương chủ, đem hắn chặt thành 1000 khối là hương chủ báo thù. Không biết là ai hô một tiếng. Một đoàn Long Vương bang bang chúng nâng đao lao đến. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Kiếm trong tay lắc một cái. Mấy chục kiếm ảnh tản ra. Liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm. Sông trước nhất một đám người lớn lập tức ngã xuống. Diệt cỏ tận gốc. Chảm thảo trừ can. Cái này giáo huấn tại vài chục lần giáng lâm trong thất bại đã nhận qua giáo huấn. Lần này sẽ không lại phạm. Hắn rút kiếm xông vào Long Vương bang đám người trong đám. Gặp người liền giết, không chút nào nương tay. Những này phổ thông bang chúng không phải đối thủ của hắn. Hắn thực lực hôm nay đã đạt tới nhất tinh thượng giai đỉnh phong. Tại cái này đê võ thế giới đã coi như là nhất lưu cao thủ. Gần với những cái kia nhị tinh cấp đỉnh cấp cao thủ. Không có cùng giai cao thủ ngăn cản. Giết chết cái này mấy chục tên phổ thông bang chúng không chi phí nhiều ít khí lực. Long Vương hội mặc dù thực lực cường đại, nhưng phát triển quá nhanh, không có bao nhiêu cao thủ giữ thể diện, liền bảy đa chủ 13 vị hương chủ xem như cao thủ nổi danh. Trừ cái đó ra không có bao nhiêu cường giả, tổng cộng 20 tên ít nhất là giang hồ nhất lưu cao thủ xem như thật nhiều. Bình thường đại môn phái vẫn còn so sánh không lên, nhưng so sánh Long Vương hội hiện tại trải rộng ra sạp hàng liền không đủ. Hiện tại chết một vị hương chủ, Long Vương hội thế lực liền sẽ suy yếu một phần, một hơi đem Long Vương bang chúng giết hai cái xuyên thấu. Chờ hắn quay đầu, nhìn thấy hắn đầy người máu tươi giống như quỷ thần, còn lại không nhiều Long Vương bang thủy phỉ bị dọa. Lẫn nhau dò xét, bắt đầu chậm rãi lui lại. Nhưng Diệp Thần thật không nghĩ qua buông tha bọn hắn. Cái này đều là tiềm năng điểm. Dù sao những này thủy phỉ làm nhiều việc ác chết không có gì đáng tiếc. Toàn bộ giết sạch hắn cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Giết, hắn hét lớn một tiếng. Nhân tài vừa động, những này bị hắn giết rét lạnh gan thủy phỉ có một nửa tại chỗ quay người đào tẩu. Còn lại sửng sốt một chút một nửa đào tàu, gần một nửa hướng trên mặt đất một quỳ cầu xin tha thứ. Còn có mấy cái lấy dũng khí xông lên, có dũng khí trực tiếp giết chết, cầu xin tha thứ cũng không thể buông tha, giết người phóng hỏa làm đủ trò xấu, chỉ dựa vào cầu xin tha thứ liền muốn sống một mạng. Kia là nằm mơ, các vị, Long Vương bang làm đủ trò xấu. Bây giờ có thiếu hiệp đến vì dân trừ hại, chúng ta còn chờ cái gì? Không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Còn lại Long Vương bang Thủy Phỉ mới mười mấy người, chung quanh vây xem bình dân hoặc giang hồ nhân sĩ bên trong không biết ai hô lớn một tiếng. Hiệu triệu tất cả mọi người cùng một chỗ đem mười mấy tên Long Vương bang Thủy Phỉ cản lại. Diệp Thần rút kiếm tiến lên, sẽ bị vây khốn Thủy Phỉ từng cái chém đầu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.